Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 355. Góc truyện audio.com. Chấm, Hạ Noãn Noãn mới sẽ không trở thành giận chân nữ nhân chi nhất đâu. Nàng tuy rằng hoa tâm, nhưng cũng rất có nguyên tắc. Mà cái này nguyên tắc chính là chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn. Đối, nàng có thể hoa tâm, nhưng là nàng nam nhân không thể hoa tâm. Nàng biết chính mình tâm động lúc sau, có thể cho giận chân trở thành nàng nam nhân chi nhất. Cùng giận đường, giận Nga cùng nhau ở bên người nàng làm bạn, nhưng là trở thành giận chân chắc Phúc Tấn bị hắn nhốt ở hậu viện. A, vui đùa cái gì vậy đâu? Ta trước nói hảo, ta sẽ không tiến ngươi trong phủ, bởi vì ta thích tự do. Giang hồ nhi nữ bị nhốt ở hậu viện chỉ có một câu. Không tự do không bằng chết. Hơn nữa ta không thích chính mình nam nhân đụng vào mặt khác nữ nhân. Ngươi nếu là thật thích ta, muốn cùng ta ở bên nhau, như vậy ngươi về sau không thể có mặt khác nữ nhân. Đây là từ tục tiểu trước nói ở phía trước. Hạ Noãn Noãn nhưng không nghĩ về sau biết được chính mình nam nhân xuất quỹ làm cho tâm tình không tốt. Đến nỗi khóc cùng thương tâm. À, vì xuất quỹ nam nhân khóc. Nàng như là cái loại này nữ nhân sao? Nếu giận chân nhất định phải thích nàng, như vậy nhất định phải muốn tiếp thu như vậy nàng. Đến nỗi nàng cùng giận đường giận Nga quan hệ. Ân, chờ đem giận chân ăn đến trong miệng đi lúc sau lại chậm rãi cùng hắn nói. Vạn nhất hắn đến lúc đó đổi ý, chính mình cũng không mệt. Thật, cha nữ, Hạ Noãn Noãn trong lòng đánh đến một tay hảo bàn tính. Mà Hạ Noãn Noãn nói xác thật cũng đem giận chân làm cho ngây dại. Hắn chưa từng có nghĩ tới hai người liên hệ tâm ý lúc sau sẽ phát sinh chuyện như vậy. Hắn tâm tâm niệm niệm muốn cho Hạ Noãn Noãn trở thành hắn chắc Phúc Tấn. Liền tính không phải Phúc Tấn, nhưng cũng có cái danh phận. Hắn cho rằng đây là đối nàng tốt. Kết quả Hạ Noãn Noãn căn bản không nghĩ. Nàng tưởng ngốc tại chính mình trong phủ. Nàng muốn tự do, cùng tự do đối bích lên. Hắn không phải quan trọng nhất. Hơn nữa hắn trong phủ thê thiếp lại nói tiếp cũng không có sai lầm. Về sau hắn không thể đụng vào mặt khác nữ nhân. Giận chân bắt đầu tự hỏi. Hắn nguyện ý sao? Chính là nếu hắn không đồng ý, như vậy Hạ Noãn Noãn liền tuyệt đối sẽ không cùng hắn ở bên nhau. Nghĩ đến sẽ mất đi chính mình thích nữ tử, hắn trong lòng liền nắm đến hoảng. Đối, này đã không phải thích, mà là ái. Hắn ái Hạ Noãn Noãn. Ái một cái vừa mới gặp được không bao lâu cô nương. Tại như vậy đoạn thời gian nội, hắn liền lâm vào cảm tình chung vô pháp tự kềm chế. Tình yêu cùng hậu viện muốn như thế nào cân bằng, hắn vẫn luôn là cái nghiêm khắc kiềm chế bản thân người. Giảng quy củ làm hậu viện cân bằng sao? Không có, hắn con vợ cả đã chết. Chắc Phúc Tấn bởi vì có hai cái A ca khí thế kiêu ngạo. Này hắn đều biết, cho nên hắn còn muốn tuần hoàn theo chính mình những cái đó quy củ. Đem chính mình nghiêm khắc khống chế ở này đó khuôn sáo bên trong. Mà từ bỏ chính mình âu yếm cô nương. Giận chân cảm thấy chính mình là phải làm chút thay đổi. Có lẽ có thể từ giờ khắc này bắt đầu. Đối Hạ Noãn Noãn lời thề bắt đầu. Hạ Noãn Noãn thấy giận chân vẫn luôn trầm mặc. Nàng vẫn là có chút khẩn trương. Hắn có thể hay không đáp ứng đâu. Kỳ thật nàng còn man thích giận chân. Vạn nhất hắn không đồng ý, nàng cảm thấy chính mình khẳng định sẽ thực thất vọng. Ta nguyện ý cho ngươi tự do. Ta cũng nguyện ý vì ngươi không chạm vào hậu viện bất luận cái gì nữ nhân. Nhưng là ngươi biết, ta đối với các nàng như cũ có trách nhiệm. Cho nên ta sẽ không đuổi các nàng ra phủ. Giận chân đáp ứng rồi Hạ Noãn Noãn kia một khắc chú định sẽ cô phụ hắn thê thiếp. Hắn vô pháp cho các nàng sủng ái cùng tình cảm. Nhưng hắn có thể cho các nàng thoải mái sinh hoạt. Làm các nàng ở hậu viện an ổn vượt qua quãng đời còn lại. Ta đương nhiên không phải làm ngươi đuổi các nàng đi. Chỉ cần quản trụ chính mình liền hảo. Chấm. Hạ Noãn Noãn trắng giận chân liếc mắt một cái. Nàng nhìn qua như là như vậy nhẫn tâm người sao? Không cho người lưu một chút đường sống. Những cái đó nữ nhân lại không có đắc tội nàng. Nói thật, các nàng cũng là không thể lựa chọn. Đương nhiên cũng có theo đuổi phú quý cho nên vào hoàng cung hoặc là A Ca phủ nữ tử. Hạ Noãn Noãn cảm thấy nếu không chọc tới trên người mình, kia nàng sẽ trực tiếp làm lơ những cái đó nữ nhân. Dù sao nàng cũng nhìn không thấy các nàng không phải. Nhưng mà Hạ Noãn Noãn xem thường dừng ở dụ hỏa đốt người nam nhân trong mắt. Đó chính là trần trụi mị nhãn a. Giận chân hiện tại không nghĩ đàm luận hậu viện những cái đó sự. Dù sao hắn đáp ứng rồi Hạ Noãn Noãn. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Hắn đương nhiên sẽ không đổi ý, hiện tại càng nên làm chút làm lẫn nhau vui sướng sự tình. Tỷ như, giận chân đem Hạ Noãn Noãn đột nhiên một chút đè ở dưới thân. Hai người ngã vào trên giường, còn đang nói chuyện Hạ Noãn Noãn kinh hô một tiếng. Nhìn chính mình trên người nam nhân chừng lớn hai mắt. Tứ ca, Noãn Noãn, hiện tại cũng không phải là nói này đó thời điểm. Ta nói là lời thề. Tuyệt đối sẽ không đổi ý, cho nên ngươi muốn thưởng ta cái gì đâu. Không bằng liền cái này đi. Nói xong giận chân hôn lên nữ tử mềm mại đôi môi. Ở mặt trên kịch liệt cọ sát chằn chọc. Sau đó dùng đầu lưỡi để khai môi đẩy ra hàm răng. Thâm nhập đến bên trong quấy mút vào. Nhấm nháp nữ tử trong miệng tân nách. Hai người nhất thời hôn đến tấm tắc rung động. Phòng ngủ bên trong tất cả đều là dâm mỹ tiếng nước. Ngô, lại thân thượng, thật thoải mái. Giận chân cũng là hoàn toàn đắm chìm ở cái này ngọt ngào hôn chung. Nữ tử trong miệng phảng phất là quỳnh tương ngọc lộ giống nhau làm hắn si mê. Hắn đầu lưỡi liếm quá mỗi một góc. Hai người đầu lưỡi thông đồng, lẫn nhau rào đổi thoá nách. Kế tiếp bọn họ còn sẽ phát sinh càng thêm thân mật sự tình. Trở thành một hưu, nguyên lai chỉ là hôn môi liền như vậy thoải mái. Bởi vì trong lòng ngực là chính mình âu yếm cô nương sao. Giận chân say mê nhắm mắt lại. Đôi tay cũng bắt đầu cầm lòng không đậu ở nữ tử trên người vuốt ve. Hạ Noãn Noãn thân hình phập phồng quyến rũ. Tĩnh tế là lướt. Hắn đầu ngón tay đẩy ra cổ áo ở hung trước du tẩu. Nhất tốt nhất tơ lụa đều không thể so sánh kia non mềm tơ lụa da thịt. Làm hắn yêu thích không buông tay. Thật thoải mái. Muốn càng thâm nhập sờ đi xuống. Giận chân một bên hôn. Rốt cuộc vô pháp nhẫn nại. Đột nhiên đem Hạ Noãn Noãn trên người quần áo cởi. Váy áo rơi xuống đất lúc sau chỉ còn lại có màu trắng yếm cùng quần lót. Mặt trên thêu hoa sen, kia một đôi tiết trắng khổng nhi loáng thoáng lộ ra một nửa. Hắn gấp không chờ nổi dùng tay sờ lên, quả thực giống như trong tưởng tượng như vậy mềm mại, lại bạch lại nộn lại mềm khổng nhi. Thân hưu tản ra nữ nhi ra u hương, đó là Hạ Noãn Noãn độc hữu hương vị, làm giận chân bụng nhỏ phát khẩn, nhu bang đều ở chướng đau. Noãn Noãn, ta Noãn Noãn. Nơi này thoải mái sao? Giận chân buông ra Hạ Noãn Noãn môi. Mặt trên bị chính mình mút vào được sưng đỏ nóng lên. Lại có vẻ nữ tử ngũ quan càng thêm mê người. Mang theo một cổ từ tình dụ hương vị. Mị người đến cực điểm. Hắn bỏ đi Hạ Noãn Noãn yếm. Đôi tay bao trùm ở kia một đôi tiết trắng khổng nhi mặt trên. Mềm mại trắng nõn. Ở trong tay hắn không ngừng biến hóa hình dạng. Hắn khống chế không được chính mình nổi điên dường như vuốt ve. Nhưng cũng khống chế một ít lực đạo. Sợ chính mình yêu thích cô nương có một chút không thoải mái. Cách chương.